mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Ký, thực hiện, Thư viện báo, chương 54 ban ngày cô tinh 4. Vọng Hữu là như thế nào phát hiện Việt thân nàng mẹ miệng toàn nói phét đâu? Này vẫn là muốn quy công với hiện tại phát đạt Internet. Nó có thể làm một cái công chúng nhân vật ở mọi người trước mặt không có bí mật. Một vị chuyên chú với khảo chứng ăn dưa thâm niên đại V liền Việt thân nàng mẹ Sở Tố Thăng Việt thân. Không muốn người biết này đó sự thăng chế tác một phần vì pha màu. Giải trí bát quái V, lời nói không nói nhiều. Trực tiếp thượng đồ, hình ảnh, thật không hiểu được Lý nữ sĩ. Ăn tương khó coi như vậy, tốt như vậy nữ nhi không hảo hảo sùng. Một hai phải như vậy dày xéo người khác. Có như vậy làm mẹ sao? Hình ảnh tượng trước vòng ra Việt thân hành trình. Tất cả mọi người đều kinh ngạc với Việt thân cư nhiên một năm 365 thiên đều ở công tác. Quay chụp ảnh chụp đa số bận về việc sân bay chuyển tràng cùng các loại tiết mục. Buổi biểu diễn cùng chế tác thất. Đại V có bối cảnh. Hiểu biết Việt thân tham gia này đó tiết mục đoạt được thù lao. Cắt một cái đại khái phạm vi. Cùng Việt thân nàng ba mẹ tiền tiết kiệm thượng ra vào kim ngạch giống nhau như đúc. Kế tiếp là thứ nhất lúc đầu Việt thân đoạt giải video chụp hình. Bên trong có truyền thông bái phỏng Lý Hoa Nhài. Nàng nói Việt thân có thể có hôm nay đều đến quy công với chính mình đốc xúc cùng chỉ đạo. Khác tiểu hài tử đều ở chơi. Chỉ có nàng ở chính mình dưới mí mắt nghiêm túc luyện cầm. Nàng không có chính mình thời gian. Một ngày xuống dưới trừ bỏ ăn cơm, thượng WC, ngủ, mỗi ngày đều ở dương cầm mặt trên. Đương nhiên, được quán quân cũng không thể kiêu ngạo. Như vậy sinh hoạt, luyện tập cường độ vẫn là muốn tiếp tục bảo trì. Này đoạn lời nói có Vọng Hữu đi bái phỏng Việt thân hàng xóm. Có chứng nhưng y, nếu mỗi ngày đánh đàn, không có chính mình thời gian. Này video là sự thật liền hoàn toàn và mặt Lý Hoa Nhài phía trước bôi nhọ Việt thân sinh hoạt cá. Nhân hỗn loạn, chân đạp mấy chiếc thuyền. Một cái liền chính mình thời gian đều không có người. Nơi nào còn sẽ có sinh hoạt cá nhân. Hấp độc này một cái từ official Weibo chứng thực. Gia bạo này một cái từ tòa án chứng thực. Bị gia bạo chính là Việt thân. Chơi đại bài này một cái từ mấy cái cùng Việt thân hợp tác quả phía sau màn nhân viên công tác hỗ. Trợ làm sáng tỏ, chơi đại bài chính là Lý Hoa Nhài. Nàng không chỉ có đối bọn họ không sắc mặt tốt, tâm tình không hảo còn đem Việt thân mắng máu chó phun đầu. Lý Hoa Nhài chính là chỉ khống chế dục cực cường con đỉa. Không ngừng ở hút Việt thân huyết cùng mệnh, ăn dưa quần chúng xem xong này đó phân tích cùng các loại thạch truy. Sôi nổi đau lòng nổi lên Việt thân, trách không được nàng được bệnh trầm cảm, liền tính là máy móc cũng muốn định kỳ duy tu hộ lý. Việt thân này cũng quá thảm đi, bị chính mình thân sinh mẫu thân như vậy bức bách, đứa nhỏ này rốt cuộc là như thế nào sống đến bây giờ. Ta mẹ ra, nàng đem Việt thân sinh hạ tới chính là đem nàng đương kiếm tiền công cụ sao? Này mẹ đương quá ghê tởm đi. Mặt ngoài đánh, vì ngươi hảo thanh danh, trên thực tế là thỏa mãn chính mình biến thái khống chế dục vọng. Ta là mẫu gia bệnh viện nhân viên y tế, bởi vì đề cập người bệnh riêng tư quyền, cho nên ta chỉ có thể nói cho đại gia về đồ thượng tin nóng đều là. Việt thân một năm kiếm lời mấy ngàn vạn, này tất cả đều cho nàng mẹ a, còn không hiếu thuận. Ta tra xét một chút Lý Hoa Nhài năm trước liền ở thành phố A mua mấy bộ biệt thự. Còn có Lý Hoa Nhài kia một thân hàng hiệu, từ nhân định chế, ít nói cũng muốn 600 vạn. Việt thân tâm như vậy mềm sao? Lưu trữ như vậy cha mẹ chờ thêm năm sao? Học pháp nói cho đại gia, trên pháp luật chỉ có thu dưỡng, vô huyết thống quan hệ tài năng giải trừ hai bên quyền lợi nghĩa vụ. Có huyết thống quan hệ đoạn tuyệt không được, ở đã chịu gia bảo, hãm hại khi, xin bảo hộ lệnh là chính xác nhất lựa chọn. Lý Hoa Nhài loại tình huống này, có phải hay không không thể đem nàng đưa vào ngục giam? Tức giận Nga, người như vậy cũng có thể đương cha mẹ. Âm Duyệt làm trong vòng đại lão, quan hệ xã hội bộ xử lý những việc này thuận buồm xuôi gió. thập phần thực cấp lực. Trên cơ bản một vòng thời gian liền giúp Việt Thân giải quyết xong Lý Hoa Nhài sự. Pháp luật quyết định yêu cầu Lý Hoa Nhài đình chỉ xâm hại Việt Thân danh dự. Khôi phục này ứng có danh dự, tiêu trừ xã hội ảnh hưởng, cấp đối phương nhận lỗi, cũng từ hai bên hiệp thương bồi thường nhất định kim ngạch. Lý Hoa Nhài nghe quyết định, khí mặt đều tái rồi, ngụy trang ra hiền thê lương mẫu hình tượng nháy mắt hỏng mất. Nàng ở tòa án thượng nhục mạ Việt Thân, nhục mạ pháp luật viện trợ luật sư không có thực lực. Cuối cùng lấy nhiễu loạn tòa án trật tự bị phán 15 thiên. Việt Thân thần sắc bình tĩnh nhìn nàng, nội tâm không có một tia dao động, có phải hay không cảm giác có chút thất vọng, rốt cuộc đối phương là chính mình mẫu thân a. Từ nay về sau, chính mình thân nhất người biến thành chính mình kẻ thù, này chênh lệch nên có bao nhiêu đại a. Từ Gia Nhiên nhìn Việt Thân trấn an nói, đều đi qua, hết thảy đều sẽ biến tốt, sinh hoạt còn muốn tiếp tục. Từ đây ngươi cùng nàng chính là hai cái thế giới người, nếu là pháp luật nói. Này đã là tốt nhất kết quả. Ta biết, nếu là nàng lời nói, chỉ có đối nàng còn có mang hy vọng mới có thể thất vọng. Ngươi cảm thấy ta là cái loại này người sao? Việt Thân rời đi không có chút nào do dự. Nàng thanh tuyến lạnh nhạt, biết trả thù loại người này biện pháp tốt nhất là cái gì sao? Sống so với bọn hắn hảo. Quá so với bọn hắn hảo, thanh danh cùng vinh dự, hoa tươi cùng vỗ tay, cũng chưa bọn họ phân, nhận thức người đều sẽ rõ ràng bọn họ là cái dạng gì người. Nhiều năm qua tỉ mỉ đắp nạn hình tượng một chút sụp đổ. Đã từng thổi phồng người hiện giờ một chút cũng không dư thừa. Không có người sẽ ghen ghét bọn họ, hâm mộ bọn họ, Việt Thân nói tới đây ở trong lòng bỏ thêm một câu. Bọn họ sẽ ở trong mục giam vì một cái mất đi sinh mệnh chuộc tội. Chuyện này hạ màn, Việt Thân lấy ra, Việt Thân, phía trước viết 7 bài hát. Đây là nàng lúc trước bị Lý Hoa Nhài buộc viết ca. Còn chưa tới kịp phát ra tới, nàng liền tự sát, chịu hiện thực ảnh hưởng. Khúc phong thiên trí úc âm u phong, trung gian vài chỗ bước ngoặt đều nghe làm người trái tim chịu đau. Bất quá kết cục lại làm người không tự chủ được bình tĩnh xuống dưới. Áp lực, gấp gáp, xung đột, phản kháng, dãy giụa, cứu rỗi, nàng âm nhạc đang nói chuyện. Việt Thân trầm mặc một lát, đêm này mấy bài hát giao cho Từ Gia Nhiên. Đối phương nghe nổi da gà đều đi lên. Người đây là, Dương Cầm khúc Việt Thân mặc mặc, cho nó lấy một cái tên. Cuối cùng chi làm thuộc về chết đi nàng. Người muốn tìm người chế tác ca từ sao? Loại này khúc phong đúng là thị trường sở khuyết thiếu. Tiết tấu cảm cực cương. Bước ngoặt cũng thật xinh đẹp. Mấu chốt là có được chính mình đặc sắc sẽ không bị thị trường cấp đào thải. Này làm tốt là có thể đại bán a. Từ Gia Nhiên đôi mắt đều ở thị sáng lên. Hắn cảm thấy ký xuống Việt Thân chính mình kiếm phiên. Hiện tại âm nhạc thị trường phong cách đại đồng tiểu dị. Lưu hành tới lui lui liền như vậy vài loại phong cách. Trên cơ bản đều bão hòa, loại này phong cách khúc phát biểu đi ra ngoài đó chính là cái thứ nhất ăn bánh kem a. Ta đi cho ngươi tìm mấy cái hảo lão sư, các ngươi có thể cùng nhau thương lượng một chút khúc làm từ. Trang trí đóng gói, còn có MV, ngươi trong chốc lát cũng có thể lại đây tuyển một tuyển. Không cần ca từ, Từ Gia Nhiên lời nói còn chưa nói xong đã bị Việt Thân cấp ngăn lại. Chỉ là Dương Cầm khúc, làm Dương Cầm khúc. Vì cái gì, ta nhớ rõ ngươi là sẽ ca hát, nếu là lo lắng cho mình sướng không tốt, chúng ta còn có lão sư có thể giáo ngươi. Ngươi phải biết rằng làm album so đơn thuần Dương Cầm khúc muốn kiếm nhiều, bởi vì đây là Việt Thân chết phía trước sáng tác. Với nàng tư tâm, nàng không nghĩ ở lại bên trong tăng thêm bất luận cái gì âm phù. Này bảy đầu chỉ làm Dương Cầm khúc Việt Thân thái độ kiên định. Về sau ta sáng chế làm ca khúc lại nghe ngươi, không biết có phải hay không giúp nàng hoàn thành. Tâm nguyện, Việt Thân trong đầu nhiều ra rất nhiều về âm nhạc tri thức lý luận cùng linh cảm. Chỉ cần nàng nguyện ý. Nàng hiện tại đều có thể trực tiếp ở phím đàn thượng tiến hành tự mình sáng tác. Cho nên mặc dù hiện tại thân thể là nàng chính mình. thuộc về Việt thân quá khứ khúc, nàng sẽ không đi chạm vào, sẽ không sửa chữa một cái âm phù. Từ Gia Nhiên vặn bất quá Việt thân, tự hỏi đến hai bên còn có 10 năm hiệp ước, hắn lui một bước, giúp Việt thân đem này 7 đầu khúc làm Dương Cầm khúc album đem bán. Dương Cầm khúc không giống lưu hành âm nhạc như vậy nổi tiếng. Từ Gia Nhiên sợ Việt thân này trường album tiêu thụ không hảo ảnh hưởng kế tiếp kinh doanh hình. Tượng, hắn cùng kế hoạch quan hệ xã hội bộ lựa chọn doanh số đem bán đói khát marketing phương thức. Album mới vừa đưa ra thị trường, đã bị một đoạt mà không, hỏa bạo trình độ vượt qua bọn họ phía trước đoán tưởng. Doanh số thậm chí vượt qua kỳ hạ nhất tuyến thiên sau album Money ngọa tao. Này sao lại thế này? Dựa theo thị trường điều tra, Việt thân nhân khí không nên bán nhiều như vậy à? Vài cái Từ Gia Nhiên thượng Weibo tra xét một chút mới phát hiện nguyên nhân. Một bộ phận doanh số là Việt thân fan mua, một bộ phận là mắng quá Việt thân hát chuyển phấn nhân vì tỏ vẻ chính mình xin lỗi mà mua. Một bộ phận là cùng phong mua, nhưng là mua sắm tỷ lệ càng có rất nhiều nước ngoài. Nguyên nhân gây ra là nước ngoài mỗi ngàn vạn phấn âm nhạc đại V ở trên mạng nghe xong một đoạn Việt thân Dương Cầm khúc sau bị vòng phấn, ở thâm nhập hiểu biết Việt thân biết được nàng trải qua sau. Nháy mắt biến thành thiết phấn, đại V ở tỏ vẻ chính mình yêu thích chi tình sau. Không lưu dư lực ở trong vòng tuyên truyền, cho hấp thụ ánh sáng độ vừa lên đi, Việt thân liền phát hỏa. Nói thật, loại này hỏa phương thức là Từ Gia Nhiên cùng phòng làm việc không dự đoán đến. Quốc nội Dương Cầm khúc album ít phương diện này còn tương đối bạc nhược. Chính là nước ngoài không giống nhau. Bị nước ngoài Dương Cầm giới như vậy một tuyên truyền, Việt thân nhân tiện ở quốc nội lấy thăng quốc gia ánh sáng thăng thanh danh cũng phát hỏa. Cuối cùng chi làm thăng giảng đạo lý. Này trường album ta là bị học Dương Cầm bằng hữu An Lợi mua. Nàng cho ta đạn này mấy đầu khúc thời điểm, ta nổi da gà đều đi lên. Ta là hắc quá Việt thân, vì biểu đạt xin lỗi mua album, kết quả vừa nghe, ta mẹ nó thổi bào. Này đoạn giai điệu ta nghe xong đều không tự giác hừ. Cảm giác cùng điện âm giống nhau nghiện, sinh khí, ta chỉ ở trên mạng nghe xong âm tần, không có mua được album, nghe nói nước ngoài các đại lão đem album xào tới rồi 5.000 một chương. Phiên 100 lần A. Đại gia từ đây có tân khoe giàu kỹ xảo, chính là huyện album, thất tình thời điểm nghe, khóc thành cầu, khúc phong tuy rằng tương đối u ám tối tăm, nhưng là tưởng tượng đến Việt thân là ở khi nào sáng tác. Còn có nàng sáng tác quá trình cùng hoàn cảnh, ta đột nhiên cảm thấy thất tình tính cái mau a, Việt thân so với ta còn thảm còn như vậy nỗ lực sinh hoạt. Ta cư nhiên vì một cái cha nam khóc, bà nói. Ta lại đi mua vài album duy trì tiểu tỷ tỷ. Ở thăng Việt thân cuối cùng chi làm thăng thăng quốc gia ánh sáng thăng. Đề tài bạo hồng khi, về thăng Việt thân sao chép thăng đề tài cũng bị người đỉnh đi lên. Việt thân sao chép thăng các ngươi không cảm thấy này 7 bài hát cùng ca sĩ A còng Lý Cửu Tân ca giống. Nhau như đúc sao, nhìn xem phát biểu thời gian. Này không phải sao chép sao. Tác giả có lời muốn nói, Việt thân, sao chép, thằng uống nhiều nước ấm thiếu nằm mơ JPG, hết chương.